Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 214, Nương Nương, ta là Quan Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cẩn bất chợt mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều. Ánh mắt cong cong nhìn ta, cười khúc khích. Chừng ấy năm qua, chúng ta đã thử đủ mọi cách, vẫn không thể đánh thức mẫu thân. Thật ra sớm đã nhìn ra rồi. Nụ cười của nàng chất chứa nỗi buồn, cùng nỗi nhớ nhung dành cho mẫu thân. Dù ta không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì 20 năm trước, trận chiến tạo nên dao động lớn giữa hai giới là thế nào, nhưng việc cha mẹ An Gia bỏ mạng, mẫu thân Mạc Cẩn rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn, tất cả đều cho thấy đó là một cuộc ác chiến. An Gia và Mạc Gia đối xử với ta thế nào, ta đều nhìn thấy, vậy nên lần này, ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp Mạc Gia. Ta hơi nghiêng đầu, liếc sang Mạc Cẩn giả vờ không bận tâm, nhưng không giấu được nỗi bi thương trong mắt. Chính điều ấy càng khiến ta hạ quyết tâm. Ta lại nghĩ đến quốc an bình, nghĩ đến An Gia Gia và mọi người. Nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cảm giác này quá quen thuộc. Là cảm giác lo lắng cho người thân đang ở nơi xa kia. Dù sắc quỷ che giấu rất khéo, ta vẫn nhận ra vẻ nghiêm trọng trong ánh mắt hắn. Mẹ cũng đang công tác ở quốc, dù thế nào ta cũng phải luôn để mắt đến tình hình bên đó. Nếu có chuyện gì bất trắc, ta nhất định lập tức bay về. Ta ngồi thất thần trên ghế, bỗng Mạc Cẩn như phát hiện điều gì, nhìn chằm chằm bụng ta. Khẽ, gì, một tiếng, tiểu hoa, dạo này ngươi, có phải mập lên rồi không? Ta bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Câu hỏi của nàng suýt, khiến ta sặc nước miếng. Ngươi nói cái gì cơ? Đây là người thứ hai nói ta béo rồi. Hôm nay ta mặc một chiếc sam lót bó sát, bên ngoài khoác áo ngắn màu hồng nhạt. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đều dán chặt vào bụng ta. Xem ra, tiểu gia hỏa trong bụng đã lớn hơn không ít, đến mức Mạc Cẩn cũng nhận ra manh mối. Chỉ là nàng hiểu nhầm là ta mập lên, khiến ta không biết nên khóc hay cười. Tạm thời, ta chưa định nói cho nàng biết chuyện mang thai, dù nàng có thể chấp nhận chuyện ta và Diêm Vương minh hôn. Nhưng ta không chắc nàng sẽ đón nhận nổi chuyện trong bụng ta có một quỷ thai. Sau bữa sáng trong phòng ngủ, chúng ta cùng nhau đến lớp, hít thở không khí quen thuộc, nhìn những gương mặt thân quen rảo bước về khu giảng đường. Lòng ta cũng nhẹ nhàng hơn, đây là lần đầu tiên ta thật sự cảm nhận được vẻ đẹp của đời sống đại học. Không ưu phiền, không gánh nặng, chỉ có tiếng cười đùa với bạn cùng phòng. Việc học cũng chẳng quá áp lực, chỉ cần không trượt môn là được. Ngay cả thầy giáo đầu hơi hói kia cũng khiến ta cảm thấy gần gũi hơn. Có vẻ như từ sau khi biết ta mang thai, thầy đã nương tay rất nhiều. Dù ta thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp, thầy nhìn thấy cũng không nói gì. Tất nhiên, gần đây có không ít nữ sinh tìm đến ta, vừa dò hỏi chuyện sắc quỷ, vừa ghen ghét ra mặt. Có người nhìn thấy tay ta không đeo nhẫn, liền cho rằng ta chưa kết hôn đã có thai, lời ra tiếng vào cực kỳ khó nghe. Ta không để những lời đó trong lòng, nhưng Mạc Cẩn thì lại không chịu nổi. Nàng có phần giống nhị tỷ Mạc Âm, tính cách hướng ngoại, hoạt bát, nhưng lại thiếu đi khí thế trời sinh của Mạc Âm. Được rồi, đừng để ý tới bọn họ. Đi thôi, tới giờ học rồi, kệ họ muốn nói gì thì nói. Ta kéo Mạc Cẩn, ngăn nàng lại trước khi nàng giơ móng vuốt ra phản kích. Ấn nàng ngồi xuống chỗ cũ, sắp đến giờ lên lớp, không cần để những kẻ chẳng liên quan ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày. Tiếng chuông vang lên, một người bước vào lớp, ngay khoảnh khắc ta nhìn thấy hắn, ta hoảng hốt đến mức bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt quen thuộc kia mang theo nụ cười dịu dàng như gió xuân. Mái tóc đen mềm mượt buộc gọn sau đầu, không làm hắn bớt đi chút nào vẻ nam tính. Làn da trắng mịn, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt sáng toát lên vẻ thông tuệ. Phán quan, sao hắn lại ở đây? Ta nuốt khan, cả lớp cũng lặng ngắt như tờ trước sự xuất hiện bất ngờ của một soái ca. Phán quan nhìn thấy biểu cảm giật mình của ta, chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như ánh nắng xuân. Vị đồng học này, mời ngồi, người nhiệt tình như vậy đón tiếp ta. Ta thật sự có chút ngượng, giọng điệu hơi hài hước của hắn khiến cả lớp bật cười. Còn ta thì mặt đỏ lên, ngồi phịch xuống ghế, hắn bắt đầu giới thiệu. Ta là người dạy thay lớp các ngươi. Giáo thụ vì lý do sức khỏe nên có thể sẽ vắng mặt một thời gian. Các ngươi có thể gọi ta là quan giáo thụ, hoặc quan lão sư đều được. Sắc quỷ xuất hiện trong lớp để tìm ta đã đủ khiến người ta đau đầu. Giờ đến lượt phán quan cũng tới xem náo nhiệt, lại còn đến dạy thay. Ta vừa ngồi xuống, bên cạnh, Mặc Cẩn chống cằm, mắt lấp lánh. Hoa, ta cứ tưởng chỉ trong phim Hàn mới có cảnh này. Không ngờ ngoài đời thật cũng có giáo thụ trẻ tuổi đẹp trai thế này. Phán quan vừa xuất hiện, tâm trạng ta lập tức trĩu nặng. Âm phủ vốn đang hỗn loạn vì chiến sự, bận rộn không xuể, sắc quỷ còn phải đích thân ra mặt. Vì sao vẫn phái thêm người đến dương gian? Chẳng phải đã thiếu nhân lực lắm rồi sao? Vậy mà hắn lại làm như chẳng quen biết ta. Nghiêm túc giảng dạy, hoàn toàn nhập vai giáo thụ. So với lão thầy trước đây, phong cách giảng bài của phán quan khác hẳn. Sinh động, dễ hiểu, thu hút ánh mắt không ít học sinh. Nghĩ đến trước đó, tiết học này từng bị xem như tiết phụ. Học sinh phần lớn đều trốn học. Vậy mà hôm nay ai nấy đều chăm chú nghe giảng. Ta không khỏi cảm thán trong lòng, mị lực của soái ca quả nhiên không phải chuyện đùa, nhưng bản thân ta lại chẳng thể nào tập trung, tâm trí rối bời, cứ lởn vờn quanh sắc quỷ, quanh âm phủ, lo sợ nơi đó xảy ra chuyện gì, càng không hiểu nổi vì sao phán quan lại đột ngột xuất hiện ở đây. Vừa tan học, ta lập tức đứng bật dậy, chạy lên bục giảng, chặn hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nghiêm giọng hỏi, ngươi sao lại đến nơi này? Ngay khi ta rời chỗ, mấy nữ sinh từng tìm cách gây sự liền trợn mắt nhìn theo. Giọng chua lè vang lên, cưới rồi còn không yên, lại còn đong đưa, đến cả quan giáo thụ cũng không tha. Đúng đó, vừa tan học đã vội vã chạy lên bục, chẳng biết liêm sỉ là gì, những lời cay nghiệt đó ta không nghe thấy. Nhưng đúng lúc bị Mặc Cẩn đứng gần bắt chọn từng chữ một. Ê, nói cho sạch cái miệng lại đi. Nàng vốn đã chẳng ưa mấy đứa mặt hoa da phấn chuyên lo chuyện bao đồng trong lớp. Hôm nay rõ ràng không có tiết, nàng vẫn cố ý đi theo. Thấy trong lớp có những người như vậy, đúng là cảm thấy hết muốn ăn. Bất ngờ, Diệp Giao cũng bước tới, đứng cạnh Mặc Cẩn, lạnh nhạt lên tiếng. Đừng lo chuyện bao đồng, sắp khảo lục cấp rồi, nhớ mang tiền nộp cho ta đúng hạn, quá hạn thì đừng trách. Mặc Cẩn thoáng sửng sốt nhìn Diệp Giao, không ngờ lại có người chịu đứng ra, cùng mình đối đầu với đám kia. Hai nữ sinh kia trừng mắt đầy tức tối, một đứa nghiến răng lầm bầm, giọng nhỏ nhưng đầy cay nghiệt. Mẹ ngươi là đồ tâm thần, có gì mà ra vẻ. Diệp Giao thính lực không tệ, câu đó vừa lọt vào tai, lập tức chạm trúng nghịch lân của nàng. Hai hàng lông mày nàng dựng ngược, ánh mắt giận dữ quét thẳng tới đối phương. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa xem. Lúc này ta đang mải chặn phán quan lại, không hề để ý bầu không khí dưới bục đã căng như dây đàn. Thấy vài nữ sinh mắt sáng rực, đang hầm hầm tiến về phía trước. Ta lập tức bỏ dở lời đang nói, kéo phán quan ra khỏi lớp. Ta dẫn hắn vòng qua hành lang, đưa tới chỗ góc khuất gần phòng nước. Căng thẳng hỏi ngay, âm phủ bận rộn như vậy, nhân lực không đủ, sao ngươi lại đến đây? Không ở lại giúp sắc quỷ sao? Phán quan nhìn ta gấp gáp như thế, vẫn nhẹ nhàng, cung kính đáp, nương nương, ta là quan văn, không ra tiền tuyến. Hơn nữa, người đứng trước mặt ngài chỉ là phân thân, bản thể vẫn ở âm phủ. Nghe đến đây, ta mới nhẹ nhõm thở phào. là phân thân thì tốt rồi, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến sắc quỷ là được. Vương nói, tiểu vương tử trong bụng nương nương đang phát triển rất nhanh. Ngài ấy không thể luôn kề bên bảo vệ, nên sai ta đến giúp đỡ. Trông chừng tình hình, tim ta chấn động, mắt cụp xuống. Người nam nhân ấy, lần nào cũng là như vậy. Chu đáo đến mức khiến người ta vừa cảm động, vừa thấy hổ thẹn. Ta luôn cảm thấy, mọi thứ đều là hắn đang âm thầm hy sinh. Tận tâm, tận lực, còn ta, ngoài việc đem đến phiền toái, dường như chưa từng thật sự giúp được gì rõ ràng cho hắn. Phán quan như đọc được suy nghĩ trong lòng ta, khẽ cong môi cười, nương nương không cần lo nghĩ quá nhiều. Vương đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ta cũng sẽ luôn ở đây trợ giúp ngài ấy. Nghe hắn nói vậy, ta mới khẽ gật đầu, thả lỏng tâm trí đang nặng trĩu. Thời gian tới, còn mong nương nương chiếu cố nhiều hơn. Phán quan ôm giáo án trong tay, cung kính hành lễ với ta rồi xoay người rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, hơi nheo mắt, cúi đầu nhìn hồng ngọc trạc trên cổ tay, siết chặt tay thành nắm đấm. Khi ta quay trở lại lớp học, hầu hết học sinh đã rời đi, chỉ còn 4 người vẫn đang căng thẳng đối đầu giữa lớp. Ta sớm đã nhìn mấy người các ngươi không thuận mắt rồi. Ngày nào cũng chỉ biết đâm chọc sau lưng, không thấy mệt sao? Chẳng qua là ghen tị với tiểu hoa thôi. Hừ, mấy đứa con gái không được dạy dỗ đàng hoàng, đúng là làm cha mẹ cũng thấy mất mặt thay. Diệp Giao và Mặc Cẩn sóng vai đứng về cùng một chiến tuyến. Còn bên kia hai nữ sinh mặt mày đã tối sầm, câu nào cũng đầy độc khẩu. Ta cau mày, nghe nội dung cuộc cãi vã rõ ràng có liên quan đến mình. Thấy bọn họ ầm ĩ đến mức không kiểm soát nổi, ta liền đưa tay kéo Diệp Giao và Mặc Cẩn ra sau lưng. Nha, nhân vật chính của chúng ta đã trở lại. Một nữ sinh nhếch môi, ánh mắt quét qua bụng ta, phát hiện phần vải khẽ phồng lên, ánh nhìn lập tức ánh lên tia ghen tị và độc ý. Có trượng phu rồi mà còn không biết giữ mình, đi về ba vãn cả giáo thụ mới đến, đúng là tiện không tả nổi. Vừa nói, ả vừa vươn tay định kéo tay ta, nhưng lại bị ta lạnh lùng hất mạnh ra. Ta lạnh mặt, giọng nói băng giá vang lên. Người có bản lĩnh thì cũng tìm lấy một người trượng phu soái và ưu tú như của ta mà kết hôn. Có bản lĩnh thì cũng đi quyến rũ một giáo thụ soái ca xem. Ánh mắt ta sắc lạnh quét qua hai nữ sinh ăn mặc diêm dúa như yêu quái. Từng bước tiến về phía họ, đôi mắt híp lại, giọng càng thêm lạnh lẽo. Nhưng các ngươi có tư cách đó sao? Không có, cho nên các ngươi chỉ biết nấp trong góc tối, ghen tị, rồi chửi bới như những kẻ thất bại đáng thương. Cách chương.